Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 375, góc truyện audio.com. Cuối cùng Tiêu Vân Trác vẫn không cho phép Thường Hy đi mạo hiểm. Thường Hy không lay chuyển được hắn cho nên cũng đành phải nhượng bộ. Người cấu kết cùng Dương Lạc Thanh có đúng là Tiêu Vân Triệt hay không? Đến nay vẫn chưa có chứng cớ xác thực. Lại thêm nữa, quan hệ huynh đệ của Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Triệt từ trước tới giờ vẫn tương đối thân mật. Cho nên nếu thật sự người giở trò sau lưng là Tiêu Vân Triệt thì người thương tâm nhất vẫn là Tiêu Vân Trác. Thường Hy nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ mà sóng lòng cuồn cuộn. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nàng đã từng có cảnh giác đối với Tiêu Vân Triệt nhưng khi đó chẳng qua cũng chỉ là cảnh giác mà thôi. Không nghĩ tới một ngày Tiêu Vân Triệt thật sẽ phản bội Tiêu Vân Trác. Trong ấn tượng của Thường Hy, Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Trác là huynh đệ rất thân thiết. Tiêu Vân Trác đối với Tiêu Vân Triệt cũng nhiều hơn một phần tình thâm. Dưới ánh trăng mông lung, nàng ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tiêu Vân Trác, thật sự quá nhức đầu. Nếu như đúng là Tiêu Vân Triệt thì nên làm cái gì bây giờ? Thường Hy suy nghĩ một hồi không biết khi nào thì đã ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì người bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng. Thường Hy biết những ngày này Hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài rằng mình lâm bệnh. Muốn thái tử phụ chính. Vì vậy Tiêu Vân Trác càng trở nên bận rộn không thôi. Thường Hy có thể mơ hồ cảm thấy được Hoàng thượng đây là đang lặng lẽ tiến hành việc di rời quyền lực. Tận lực trải bằng con đường giúp Tiêu Vân Trác lên ngôi. Cho nên trong khoảng thời gian Tiêu Vân Trác phụ chính này, phe nào phản đối phe nào ủng hộ, rất nhanh là có thể phân biệt được. Chỉ sợ đến lúc đó Hoàng đế sẽ tiến hành dọn dẹp sạch sẽ một phen. Loại bố cục lấy lui làm tiến này cũng chỉ có vị lão hồ ly kia là chơi lưu loát. Rành mạch như vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, nghe được thanh âm Thường Hy đứng dậy, Chiêu Hà vội vàng vén mành đi vào, nhìn Thường Hy oán giận nói, thái tử phi rời giường sao không kêu nô tỳ một tiếng. Hiện tại thân thể đã nặng hơn so với trước kia, không thể không cẩn thận, Thường Hy hé miệng cười cười, cũng chỉ có Chiêu Hà và Vãn Thu ở trước mặt nàng còn có thể nói ra những lời không cố kỵ như vậy. Nàng ngẩng đầu nói, cũng không phải không nhúc nhích được, ta đâu có mảnh mai như vậy, muội không có nghe ngự y nói phải tích cực vận động sao? Chỉ dựa vào người khác cũng không tốt, chớ đem ta trở thành búp bê sứ, ta cũng không phải được nặn bằng bùn. Chiêu Hà nghe vậy thật là dở khóc dở cười, người ta mang thai đều là kim tôn ngọc quý, một bước cũng không dám đi mạnh, chủ tử nhà mình thì hay rồi. Chẳng giống người ta, mỗi ngày đi tới đi lui không ngừng, nàng nhìn thấy mà còn lo. Hầu hạ Thường Hy rửa mặt xong, Chiêu Hà mới lên tiếng, Trường Tín Vương Phi tới, đang ngồi chờ ở bên ngoài. Cái nhà đầu này, tại sao bây giờ mới nói? Thường Hy liếc Chiêu Hà một cái, khẽ trầm giọng hỏi, muội nếu nói sớm thì tỷ lại chạy vội ra ngoài. Lần trước chính là như vậy cho nên mới thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Muội không thể mạo hiểm như vậy, thân phận của tỷ bây giờ tôn quý lại mang thêm hài tử. Chỉ trễ một chút cũng không việc gì, Chiêu Hà làm như đương nhiên nói, Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Chiêu Hà vội vàng đuổi theo đỡ nàng, vào đại điện quả nhiên thấy được Đỗ Đình Phương đang đợi. Thường Hy có chút áy náy nói, khiến Vương Phi đợi lâu, ta càng ngày càng trở nên lười biếng rồi. Thức dậy trễ, nhà đầu này còn không thèm gọi ta một tiếng. Đỗ Đình Phương cười nói. Sao lại nói như vậy? Thái tử phi mang hài tử. Ngủ dậy trễ một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ trách ta dậy sớm quá. Quấy dậy thái tử phi nghỉ ngơi. Thường Hy cảm thấy câu kẻ sĩ cách biệt 3 ngày phải rửa mắt mà nhìn một chút cũng không sai. Từ lần trước lúc Đỗ Đình Phương giúp nàng khai hỏa với Dương Lạc Thanh. Nàng đã cảm thấy nàng ta có gì không giống với trước kia. Bây giờ lại trở nên nhún nhường như vậy. Thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Sau khi Chiêu Hà đỡ Thường Hy ngồi xuống, tiểu cung nữ nhanh chóng đi lên dâng trà. Chiêu Hà lại mang mọi người lui xuống.